Nhà đầu vô tâm vô phế này, nơi đó quá chặt chẽ khiến hắn suýt nữa không khống chế được chính mình. Gọi, em gọi, giọng Liên Kiều như sắp khóc, cái cảm giác này quá xa lạ quá khó chịu khiến cô không ngớt xin tha, Ngạn Tước. Hu hu, sự ngoan ngoãn của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước nở nụ cười hài lòng nhưng giọng nói ngọt ngào của cô kêu tên hắn văng vẳng bên tai, khiến tim hắn mềm nhũn. Em bé ngoan, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói vì dục vọng đã trở nên thô ráp. Ngoan ngoãn như vậy, anh phải khích lệ thật tốt mới được. Bàn tay tham lam trượt trên làn da trắng như mỡ đông của cô thăm dò mỗi một chỗ trên thân thể cô kích thích một cỗ khát vọng ngọt ngào. Hắn kéo thân thể cô dán sát vào người mình, dùng thân thể cường tráng của mình miêu tả thân thể yêu kiều của cô. Bất chợt nghe tiếng kháng nghị của Liên Kiều. Anh tại sao lại mang theo súng chứ? Cô bất mãn kháng nghị, đôi chân không ý thức hơi giãy giụa. Đáng chết, Hoàng Phủ Ngạn Tước hớp một hớp không khí lạnh. Em mà còn nhúc nhích nữa, anh liền lập tức muốn em. Hắn hạ thấp giọng giống một tiếng, có thể nhận ra hắn đã tận lực khống chế ham muốn đang trực chờ bùng phát. Liên Kiều bị tiếng giống của hắn hù đến, không dám nhúc nhích. Cô chợt nhớ đến lần trước, phản ứng của hắn hình như là cách trương.